Chương 1769 tối cường thăng cấp hệ thống. Dung hợp thành công, sét đánh. Một chiêu đánh bay, Long Phi khó chịu. Vo Quách Linh nhưng đến quan tâm không tha người, lần thứ hai tấn công tới, hơn nữa sức mạnh cực cường. Đây là muốn phế bỏ Long Phi liền ở vào thời điểm này, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Gợi ý của hệ thống, dung hợp thành công. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi dung hợp ra mới kỹ năng sét đánh có hay không tu luyện. Sét đánh. Lôi thiết cùng chấn chấn quả thực dung hợp. Tu luyện. Long Phi không chút do dự, hắn hiện tại cần công pháp, cần phải cường đại công pháp, chấn chấn quả thực rất mạnh. Râu bạc trái ác quỷ, lôi thiết là Kakashi chiêu thức, hai người dung hợp với nhau, dung hợp thời gian dài tới 2 ngày nhiều, như thế dài dung hợp thời gian, dung hợp đi ra công pháp tuyệt địa không kém khi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện sét đánh thu được kinh nghiệm 100 điểm, thần lực 100 điểm, biến thái năng lượng trị 100 điểm đặc thù khen thưởng. Biến thái trị trực tiếp phình lên, Long Phi không kịp đi cẩn thận nghiên cứu sét đánh sức mạnh, nhìn Quách Linh xông lên, mi tâm của hắn một nanh, hét ra một tiếng, kệ hắn mẹ. Ngươi còn tưởng rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Xông thẳng lên đi, xa xa, một tên võ tu đường trưởng lão đối với Lý Nguyên Khánh lạnh như băng nói, trợ lý tổng quản, ngươi liền như vậy dạy ngươi đệ tử. Chỉ là một cái mục tiêu sống, treo tên đệ tử lại còn muốn động thủ hay sao? Âm thanh mang theo đe dọa, Lý Nguyên Khánh lập tức ôm lấy thân thể, nói, xin lỗi, là ta không dạy được, ta như vậy cũng tốt tốt dạy hắn. Chợt, Lý Nguyên Khánh quát lên, Long Phi, ngươi nếu như dám trở tay, vậy ngươi treo tên đệ tử thân phận lập tức từ bỏ đi, ngươi liền cút cho ta ra Thiên Tàng Tông. Âm thanh mang theo uy thế, trực tiếp truyền tới Long Phi tâm thần trên, Long Phi bước tiến một trận, song quyền nắm chặt lên, hắn không thể rời đi Thiên Tàng Tông, bất quá. Nhẫn không phải là phong cách của hắn, gậy bột bột bột, thì hàm răng cắn khanh khách nổ vang, thân thể chìm xuống, sức mạnh toàn thân dùng để phòng ngự, hai mắt nhìn chòng chọc vào Quách Linh, cùng lúc đó, trên nắm tay che kín tinh tế lôi điện. Vang lên nhẹ nhàng chỉ có Long Phi có thể nghe thấy bùm bùm tiếng vang, Quách Linh bắt đầu cười lớn, kì ha ha ha. Tiểu tử, ngươi một tay một cái mục tiêu sống, chỉ là cho chúng ta bồi luyện đồ bỏ đi rác rưởi, hiểu chưa? Ha ha ha, đắc ý cười to thời điểm, Quách Linh một chưởng bổ xuống, một chưởng này cực kỳ hung mãnh, Long Phi không nhất định có thể chịu nổi, nhưng hắn duy nhất có thể làm chính là khiêng. Ngay trong nháy mắt này, Long Phi phía trước ngay ở trước mặt một cái thân thể, Long Phi sững sờ, sư tỷ. Bách Vương Hoa che ở hắn phía trước, trên cánh tay phải sức mạnh cánh cửa đột nhiên vừa mở, y vù. Hữu quyền nắm chặt trực tiếp quanh đi tới, y ầm ầm ầm. Sức mạnh va chạm, một tiếng nổ vang, Quách Linh liên tục lui nhanh, cánh tay tê dại, then chốt trật khớp, mặt trắng xám, để hắn khó chịu không phải trên cánh tay đau nhất, mà là Bách Vương Hoa cử động, ê sư muội, ngươi lại thay hắn ra mặt. Đầu óc ngươi tiến vào phân sao? Phẫn nộ sau khi, gầm lên giận dữ. Nói xong hắn liền hối hận, lập tức sửa lời nói, "Ê sư muội, ngươi làm sao có thể vì hắn ra mặt đây? Hắn mới vừa rồi còn đùa giỡn ngươi." Sức mạnh so đấu, hắn không phải Phách Vương Hoa đối thủ, hắn cũng không nghĩ tới ở Phách Vương Hoa lại đột nhiên ra tay ngăn trở hắn. Phách Vương Hoa khẽ nói, "Ngày hắn ngày hôm nay là ta mục tiêu sống, trừ ta ra, ai cũng không thể động hắn." Không ít người kinh ngạc nhìn Phách Vương Hoa, vừa nãy rõ ràng chính là bị Long Phi cho đùa giỡn, bởi vì Long Phi ra mặt, Long Phi cũng là có chút không nghĩ rõ ràng, bất quá vẫn là rất lễ phép nói, "Kệ đa tạ sư tỷ." Ngay khi vừa nãy hắn muốn thả ra sét đánh, song quyền nắm chặt đồng thời, nắm đấm khe hở trong lúc đó xuất hiện rất nhiều tinh tế chớp giật, những này chớp giật ở trong không khí lít nha lít nhít, liền như pha lê phát nứt, đồng thời mạnh mẽ chấn động lực lấy Long Phi nắm đấm làm trung tâm nổ tung đi ra ngoài, nếu như Phách Vương Hoa không ngăn trở, Long Phi cũng sẽ không ngồi chờ chết, những không phải là phong cách của hắn, cá tính của hắn chính là không túng, cứng cứng. Cứng người cúc hoa xuất huyết. Phách Vương Hoa không nói gì, cũng không có đến xem Long Phi, chỉ là khẽ nói, "Kệ ta hiện tại muốn tu luyện mặt khác một loại quyền pháp, người ở đây quá nhiều, ngươi theo ta đi ra." "Ế?" Long Phi sửng sốt một chút, Phách Vương Hoa hơi hét một tiếng nói, "Ê không nghe thấy sao? Ta để ngươi theo ta đi ra, không để cho ta lại nói lần thứ ba." Long Phi gật gù, nói, "Yô." Lập tức Phách Vương Hoa liền nhanh chân đi ra ngoài, chỉ là cùng vừa nãy đến thời điểm có chút không giống nhau lắm, bước tiến của nàng không có như vậy nặng, dưới chân chưa từng xuất hiện vết chân tử. Long Phi nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng hơi kinh hãi, lại bị thương. Vừa nãy va chạm bên trong Phách Vương Hoa mạnh mẽ nổ ra, hơn nữa cũng không lui lại, không có tiết lực, Quách Linh sức mạnh toàn bộ ở trong cơ thể nàng tùy ý xông tới, Quách Linh nhìn chòng chọc vào Long Phi, nặng nề nói, "Nghe tiểu tử, ngày mai ta nhất định sẽ đưa ngươi oanh bác ở đây." Chết tiệt. Tiện nhân. Quách Linh thở phì phò, bị một cái treo tên đệ tử đoạt nữ nhân, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, đây là vô cùng nhục nhã à, điều này làm cho hắn sau đó còn làm sao hổn. Quách Linh trực tiếp đi tới Lý Nguyên Khánh bên người, quát lên, "Ở ngày mai muốn hắn cho ta bồi luyện, nghe rõ ràng sao?" Lý Nguyên Khánh không dám đắc tội, liền vội vàng nói, "Ờ nghe rõ ràng, nghe rõ ràng." Thế nhưng, Quách Linh không chờ được đến ngày mai, hắn lửa giận trong lòng nhất định phải phát tiết đi ra, lửa song toàn nhìn Long Phi nói, "Ê tốt phong cách à. Ngày thứ nhất đến liền bị sư tỷ bảo vệ, thật trâu bò. Tiểu tử, ngươi là ta thần tượng. Ha ha ha, là ngươi để ta ngày hôm nay kiếm lời bồn đầy bát đầy." Lữ Song Toàn nét mặt tươi cười như hoa, cực kỳ hài lòng, lập tức cũng cùng đi ra diễn võ trường, tu luyện. Hắn mới không muốn tu luyện đây, cũng vào lúc này mấy tên đệ tử lặng yên không một tiếng động cùng ở sau người hắn. Phách Vương Hoa cùng Long Phi đi ra diễn võ trường, đi thẳng đến rất xa rừng cây nhỏ bên trong. Phách Vương Hoa khẽ nói, "Thì có người theo sao?" Long Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói, "Y không có." Phách Vương Hoa khẽ nói, "Ê chính ngươi đi, năm nay không cần ngươi theo ta luyện tập." "Ế?" Long Phi nhìn Phách Vương Hoa nói, "Ê sư tỷ, ngươi không có chuyện gì? Ta để ngươi đi à? Không nghe thấy sao?" Phách Vương Hoa tần tần hét ra một tiếng, đột nhiên liền bạo nộ rồi, hơn nữa mặt có chút đỏ đậm. Long Phi nói, "Ê ta đi là được rồi." Lập tức nhanh chân rời đi, thế nhưng Long Phi cũng không có đi xa, mà là trốn ở phía sau một cây đại thụ. Ê phốc phốc. Phách Vương Hoa thấy Long Phi biến mất, nàng cũng lại khiêng không được, thân thể chìm xuống, một cái hắc huyết phun ra ngoài, mặt cũng bá một thoáng biến thành trắng xám, cực kỳ khó coi. Dọc theo con đường này nàng vẫn gánh, lau khóe miệng hắc huyết, không cam lòng nói, "Ê không nghĩ tới Quách Linh tu vị lại tăng lên nhanh như vậy. Sư muội, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều lắm đấy." Cách đó không xa, Quách Linh đi từ từ đi ra, trên mặt mang theo một vệt nụ cười tà ác. Phan Đồng Nhân A Niêm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.